Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 925. Cũng lên làm vài việc ngốc. Cứ việc có đan lâu, máu kỵ y nguyên không có cách nào luyện chế được thần đan. Luyện khí và luyện đan khác biệt. Luyện khí dù là chỉ có một loại vật liệu, chỉ cần thuộc về mình khí đạo truyền thừa có thể luyện chế ra pháp bảo. Khác nhau ở chỗ đối với tài liệu lý giải sâu, luyện chế tới pháp bảo càng tốt. Đối với vật liệu lý giải lông cạn, luyện chế tới pháp bảo bình thường. Giống như mà có kỵ dạng này, luyện chế tới hạ phẩm thần khí đều rất xấu xí. Bởi vì hắn đối với rất nhiều vật liệu không phải là vô cùng hiểu rõ. Luyện đàn ngoại trừ phân biệt thần linh thảo cùng thần linh thảo đặc tính bên ngoài, còn muốn có đan phương mới có thể luyện chế ra thần đan. Mỗi một cái đan phương đều có trong vô số năm, vô số người trí tuệ kinh nghiệm tích lũy hình thành. Máu kỵ bất hủ phạm nhân quyết cường đại tới đâu cũng chỉ là đối với đan đạo mà thôi, cũng không thể không hạn chế sáng tạo ra đan phương. Chứ hắn hiện tại không làm được, tiện tay sáng tạo ra thần đan đan phương ra. Để cho hắn sáng tạo ra một cái tiên đan đan phương đối với máu kỵ tới nói là chuyện dễ như trở bàn tay, bởi vì hắn đan đạo đã đứng trên đỉnh phong tiên giới. Mà thần đan chí hiện tại máu kỵ chưa có bắt đầu tiếp xúc. Dù trong bất hủ giới tu luyện chỉ có cô đọng thần nguyên, máu kỵ hiện tại lấy được đống lớn thần tinh, nếu như không tu luyện một phen, lòng hắn thực có chút ngứa ngáy. Lại hai tháng sau, máu kỵ từ trong đống lớn thần tinh đứng lên. Quả nhiên hắn suy đoán một đúng một sạ, tu vị của hắn tăng tới dục thần tầng 2 viên mãn, thần nguyên càng cô đọng không cách nào đột phá được. Dục thần tầng 2 bước vào dục thần tầng 3, có thể đi xa. Máu kỵ thần niệm quét qua ngoài, bên ngoài hỗn loạn quy tắc bắt đầu nhẹ nhàng. Lúc lâu sau, máu kỵ đứng trên mặt đất. Mấy tháng trước người tới nơi này sớm không còn một móng. Cứ việc quy tắc nơi này y nguyên không hoàn thiện, chỉ là máu kỵ thần nguyên đã cô đọng tới trình độ nhất định. Hắn vừa ra tới cảm nhận được càng mạnh thiên địa đạo vận, căn bản không cần hắn tu luyện tu vị đột phá thẳng tới dục thần tầng thứ 3. Nếu như bây giờ cùng Vũ Lương động thủ, máu kỵ tuyệt đối không để cho gia hỏa này cụt tay bỏ chạy. Cứ việc lại là chậm trễ hơn nửa năm thời gian, máu kỵ không thèm để ý tới. Vẹn vẹn thứ ở trên thân tử vong sư huynh Vũ Lương kia cũng đủ bù đắp choán. Máu kỵ cầm ra mặt lạ, trở lại như cũ dung mạo của mình. Hắn cùng tử vong sư huynh tiến vào cái khe, có người trông thấy, chuyện này hắn tuyệt không thể để cho người khác biết. Tử vong sư huynh Vũ Lương kia sau lưng khẳng định không đơn giản. Một khi có người biết tử vong sư huynh là hắn giết, ai biết sẽ chọc tới phiền toái gì. Chính như máu kỵ dự liệu đồng dạng, lại liên tục hơn 2 tháng máu kỵ không tìm được đồ tốt. Chẳng những không tìm được, hắn ngay cả bóng lưng người cũng không gặp có một ai. Ngay tại máu kỵ nghĩ tới hẳn là lựa chọn một cái phương vị nào đó đi qua thời điểm, hắn thế mà nhận được Thiên Phàm Tông đệ tử tin tức, xác thực là một cái phần tin cầu cứu. Máu kỵ dù sao cũng là Thiên Phàm Tông đại đệ tử, Thiên Phàm Tông tin cầu cứu hắn chỗ nào có lửa điểm trì hoãn. Phong độ thuật phát huy tới cực hạn vọt tới, vẹn vẹn thời gian một nén nhang chưa tới, máu kỵ thấy một cái bọn người thô sơ giản lược đánh giá một chút, chỉ có 200. Từng đợt mùi thơm bát ngát chuyển tới, mùi thơm bát ngát này làm máu kỵ nghe có chút cảm giác tâm thần thanh thản, tựa hồ tư vị của mình cảnh giới cũng lới lỏng ra một chút. Máu kỵ thần niệm đảo qua, trông thấy khoảng chừng cao mấy chục trượng đại thụ, trên cây đại thụ này kết đầy trái cây còn rất xanh. Nơi này vây quanh đông đảo tu sĩ hiện nhiên đang chờ trái cây này thành thục. Trái cây này không thành thục, mùi thơm khí tức đều để cho máu kỵ cảm nhận được tu vị buông lỏng. Có thể thấy được trái cây này cỡ nào chân quý, khó trách nhiều người như vậy tại chỗ này. Bất quá máu kỵ chú ý không phải gốc cây ăn quả kia, mà là một tên máu me khắp người hấp hối tu sĩ Thiên Phàm Phơ Tông đệ tử Vi Như cũng là người máu kỵ cho ngọc bài. Vi Như một cái đầu cánh tay đã mất, khí tức uể oải lên một trạng thái hôn mê, mà chiếc nhẫn cũng không còn. Nghĩ không tới người đúng là tới, ngược lại là thật mau. Thanh ngầm âm u rơi vào máu kỵ bên tai. Ánh mắt máu kỵ từ trên thân Vi Như chuyển qua trên chủ nhân. Thanh ngầm âm u đó là một tên dục thần tầng 7 tu sĩ. Nhìn hắn quần áo tông môn, tiêu chí hẳn là cửu diễn thần tông. Máu kỵ không có để ý tới cửu diễn thần tông dục thần đệ tử này, vừa chạy qua tới Vi Như bên người, lấy ra một viên đan dược chữa thương cho vào miệng Vi Như. Cứ việc máu kỵ chính mình không cách nào luyện chế ra thần đan, trên người hắn chữa thương đan dược cũng không ít. Đây là điều từ tay Vũ Lương thu được. đan dược chữa thương hiệu quả không tệ. Vì Như tỉnh táo lại, thấy Mạc Quốc Kỵ trước tiên lập tức nói: "Đại sư huynh, là bọn hắn bức ta truyền tin cho ngươi, ngươi đi nhanh lên." Mạc Kỵ giờ mới hiểu được Vì Như cẩn cứu là người khác bức bách. Hắn lần nữa lấy ra mấy cái đan dược đưa vào Vì Như trong miệng hỏi: "Là thế nào mọi chuyện, ngươi nói?" "Sâu kiến, để ra ra nói cho ngươi." Lại là thanh âm phách lối truyền tới. Đi theo một cái tên mọc đầy sâu dục thần nam tử bước ra, muốn đối với Mạc Quốc Kỵ động thủ. Mạc Kỵ xoay người nhìn chằm chằm phía sau tu sĩ đối với hắn động thủ này, nói: "Thang vô trận, người muốn cùng ta động thủ?" Hắn nhận ra gia hỏa mặt mọc đầy râu chính là Loan Hồn Thần Phủ, mà lại Loan Hồn Thần Phủ dục thần cường giả Thang vô trận cũng ở đây. Mạc Kỵ lòng rất muốn giết chóc, nhưng hắn chuyện bây giờ cũng không biết rõ ràng, huống chi nơi này thiên thần tu sĩ không có một hai cái, chỉ là một cái dục thần tầng ba tu sĩ cũng không cách nào trong này xưng vương xưng bá. Thang vô trận có chút im lặng nói: "Bá có kỵ, cái này không có quan hệ với ta." Mặc dù trong miệng nói như vậy, hắn đối với tu sĩ mặt mọc đầy sâu muốn động thủ kia nói: "Hoàn sư đệ, chuyện này tạm thời cùng ta Loan Hồn Thần Phủ không quan hệ, các người không nên động thủ." Nghe Bá có kỵ một câu liền để cho Thang vô trận biến tướng tỏa hiệp. Tất cả mọi người đều ánh mắt vào Bá có kỵ trên thân. Nếu như trước đó nói Bá có kỵ xem như một con kiến hôi, bây giờ Bá kỵ tựa hồ có cái chút gì đó cổ quái sâu kiến. Đương nhiên sâu kiến vẫn là sâu kiến, đắc tội Cửu Diễn Thần Tông, Mạc Quốc Kỵ tới nơi này ngoại trừ chết bên ngoài lại không biết. Đừng bảo nơi này có hơn 20 tên Cửu Diễn Thần Tông dục thần đệ tử, chính là thiên thần đệ tử cũng có 3 cái. Mạc Quốc Kỵ bất quá là thiên phàm tông nho nhỏ dục thần sơ kỳ, vô luận hắn thế nào để cho Thang vô trận không thỏa hiệp trước mặt Cửu Diễn Thần Tông, Mạc Quốc Kỵ không có cơ hội. Cửu Diễn Thần Tông dục thần tầng 7 nghe Thang vô trận nói thế, dưới uy hiếp của Mạc Quốc Kỵ lại gọi độc môn sư đệ, lập tức có chút kinh dị đứng lên, cũng ngừng lại muốn vượt qua trước chân. Mạc Kỵ cho đan dược chữa thương có tác dụng, cứ việc Vì Như tay cụt còn không có mọc ra, hắn có thể đứng lên. "Chuyện gì xảy ra?" Mạc Kỵ bình tĩnh nói. Vì Như thê lương bi ai nói: "Đại sư huynh, thiên phàm tông không có." Mạc Quốc Kỵ chau mày, vỗ vỗ Vì Như bả vai nói: "Vì Như sư đệ, xem như chúng ta tất cả mọi người vẫn lạc nơi đây, thiên phàm tông y nguyên tồn tại." "Không phải." Vì Như thanh âm có chút nghẹn ngào. "Một năm trước bản cật sư tổ bị ba tên thần vương vây công mà chết." "Cái gì?" Mạc Kỵ quanh thân sát khí lộ tung, Vì Như toàn thân một trận băng hàn, chính là một lần nữa muốn tiến tới tên Cửu Diễn Thần Tông dục thần đệ tử, loại sát khí này xâm theo bản năng mà lùi ra. "Người nói bằng cật sư tổ bị giết?" Mạc Kỵ ngữ khí bản lãnh đứng lên nhìn chằm chằm Vì Như: "Người lại như thế nào biết?" Vì Như buồn bã nói: "Cửu Diễn Thần Tông Dạ Tát Thần Vương, Loan Hồn Thần Phủ Xiêm Đình Thần Vương, còn có Dịch Minh Thần Vương, ba người tìm một cách cực kỳ hoang đường lý do liên thủ giết chết thiên phạm tông sư tổ. Ta sở dĩ biết bởi vì tin tức này là người chậm tiến tới mang vào, sớm đã chuyển toàn bộ phu hóa thần vực sao." Một loại cực độ sát khí bao quanh Mạc Kỵ toàn thân, hắn cảm nhận được chân mình đều đang run rẩy. Đây không phải là sợ hãi mà là sát ý đến cực hạn, một loại phẫn nộ. Mạc Kỵ đối với bảng cật hiểu rõ vô cùng, bảng quật tuyệt đối không chủ động kiếm chuyện Dạ Tát Vương cùng Diêm Đình Thần Vương tìm cớ giết Thiên Phàm Tông Thần Vương bàn cật. Mạc Kỵ rõ ràng là nguyên nhân gì, chuyện này bàn cật sớm đã nói với hắn. Mạc Kỵ chưa bao giờ gặp qua bàn cật đối với hắn như vậy thôi tâm trí phúc cường giả. Trong mắt bàn cật chính vị trưởng bối này một cái nhà sáo, hắn sở dĩ đồng ý xưng gọi là bàn cật sư huynh không phải bởi vì chính mình nguyên nhân, mà là bởi vì hắn tông môn, hắn tương lai muốn thành lập tông môn cũng không thể để cho trở thành tổ sư thành lập tông môn này gọi người khác tông môn là tổ sư. Nhưng mà Mạc Kỵ trong lòng bằng cật chính là một cái sư tổ trưởng giả tồn tại. Bây giờ cái người trưởng giả này thế mà bị mấy cái bạn thần chi tư cặn bã liên thủ giết, trong lòng hắn vẫn nộ há có thể tiêu tán. Một cái cỗ tích tụ chi khí bao trùm trong lòng Mạc Kỵ, không còn cách nào bảo trì trước đó tỉnh táo cùng nhẫn nại. Thiên phản tông vẫn là tồn tại thời điểm hắn có thể nhẫn nại, hiện tại hắn không cách nào nhịn được. Hắn lấy ra chiếc nhẫn đưa cho Vì Giới nói: "Địa phương này tràn đầy các loại cơ duyên, chính người cố gắng tu luyện. Vô luận chúng ta có hay không gặp nhau, nhất định nhớ kỹ, người từng là thiên phàm tông người." Bằng cật đều đã bị giết, Mạc Kỵ dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ tới thiên phàm tông cũng không tồn tại. Nói cách khác, hắn gia nhập thiên phàm tông mới thời gian 2-3 năm, lại một lần nữa trở thành không có tông môn tán tu, còn Vì Như cơ hồ bị giết nguyên nhân. Mạc Kỵ liền hỏi cũng không hỏi, cái này còn có gì phải tốt? Cửu Diễn Thần Tông thần vương liên thủ giết bằng cật, Cửu Diễn Thần Tông đệ tử còn có thể không giết thiên phàm tông đệ tử. Sư huynh, chúng ta đi đi. Vì Như minh bạch bằng cật sư tổ không có, thiên phàm tông tự nhiên cũng không có. Mạc Kỵ một hơi hít sâu chậm rãi nói, ta hôm nay đi cùng ngươi. ta cả đời này không vui. Cảm nhận được món quốc kỵ trên thân, quyết tuyệt khí thế, vì như trong lòng xuân lên, hắn biết đại sư huynh này có ý tứ, đó là biết rõ hẳn phải chết cũng muốn lưu lại mấy cái cửu diễn thần tông đệ tử. Sư huynh, thế nhưng hai cái tông môn này dục thần đệ tử cộng lại là 40-50 cái, còn có mấy cái thiên thần cường giả người lưu lại nơi này? Vì như trong lòng đầy lo lắng, Máu Kỵ cười ha ha một tiếng. Người cả đời vẫn luôn luôn có làm việc ngốc, hôm nay không làm chuyện này, tu vị của ta rốt cuộc khó mà tiến thêm. Chương 926, ta muốn đưa các người thần cách tinh. Cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phủ dục thần tu sĩ cộng lại là 44 người, thiên thần tu sĩ 5 người, 5 tên thiên thần tu sĩ tu vị cao nhất là một cái thiên thần tầng 4, còn lại 4 cái thiên thần tu sĩ tầng 1 hoặc tầng 2. Báo Kỵ tin tưởng không phải mỗi người đều cùng với Tử Phong sư huynh như thế nổi bật, xem như hắn cuối cùng chiến tử cũng không kiếm được mấy cái, tại dưới các loại tình huống có thể chiến không, không đánh mà chạy, vậy liền tuyệt đối không phải là hắn mà Quốc Kỵ. Vì như nghe Máu Quốc Kỵ nói, cũng cảm giác trong lòng mình có một cái loại hỏa diễm thiêu đốt. Hắn nghiêm nghị nói, đại sư huynh, ta vì như nếu như hôm nay một trận một thân một mình, ta cũng có thể để cho cả đời không khoái hoạt. Sư huynh chiến tử, ta vì như một dạng cũng có thể chiến tử. Đang nói chuyện đồng thời, Máu Quốc Kỵ không ngừng thông qua chữ thần nặc các họa hư không trận văn. Nghe vì như lời nói, Máu Quốc Kỵ lần nữa vỗ vì như truyền âm nói, chờ một chút, ta động thủ thời điểm tuyệt đối không phân địch ta. Người trong này để cho ta động thủ bó chân bó tay. Còn có, ta còn có một bộ đỉnh cấp bỏ chạy thần thông, có lẽ ta cuối cùng còn có cơ hội rời khỏi. Lại nói, nhìn xem như ta vẫn nặng, nếu như người có thể ở địa phương này thu hoạch được cơ duyên, tương lai là một cái vì ta báo thù. Vì như tỉnh táo, hắn hiểu được mình coi như ở chỗ này cũng chỉ có thể liên lụy Mạc Quốc Kỵ. Nghĩ tới Mạc Quốc Kỵ câu sau cùng, vì như kiên định nói, đại sư huynh, ta vì như chỉ cần sống sót, tương lai xem như không thể báo thù cũng là chuyện tới ta hậu đại. Cuối cùng một ngày sẽ vì Thiên Phạm Tông cùng đại sư huynh báo thù. Tốt, đi thôi. Máu Kỵ đẩy Vi Như, quanh thân sát khí càng biến thành một cái đạo lệ mang. Lệ mang trước đó đông đảo tu sĩ nhao nhao tránh xa, Vi Như lao về sau, vậy mà không có ai đi ngăn cản. Thẳng tới Vi Như sau khi rời đi, tên tu sĩ cửu diễn thần tông 7 tầng kia mới là cười lạnh nói, một tên phế vật đi hay không không là cái gì, kỳ thực ta lần này chủ yếu là tìm ngươi. Nghe nói ngươi là Thiên Phạm Tông đại sư huynh, hơn nữa có bản sự lấy được nhiều mai tiến vào mới phù thần hóa sực thần vực xào xanh ngạch ngọc bài, ta ngược lại thấy cả kỳ quái. Người, những cái ngọc bài này là nơi nào tới? Đám người xa xa khúc du nghe như thế, cũng là chú ý nhìn Mạc Quốc Kỵ. Làng mời qua Mạc Quốc Kỵ một lần, lúc này Mạc Quốc Kỵ cự tuyệt, nàng đối với Mạc Quốc Kỵ ngược lại không có bao nhiêu bất mãn. Dù sao Thiên Phạm Tông không phải cái gì đại tông môn, Mạc Quốc Kỵ ôm không dám đắc tội với người thái độ, cũng là có thể thông cảm. Để nàng không nghĩ tới Máu Kỵ thế nhưng có thể lấy được nhiều mài tiến vào nơi này danh ngạch ngọc bài. Phải biết lúc ấy nàng còn cần một cái viên ngọc bài làm sao dịch điều kiện mời Máu Kỵ. Nếu như Máu Kỵ thật lấy được nhiều như vậy ngọc bài, vậy khó trách nàng điều kiện trao đổi không có sức thuyết phục. Máu Kỵ nhìn thoáng qua dục tần tầng 7 tu sĩ mang theo ý cười nói, một hồi ta sẽ rất nghiêm túc thành tín trả lời ngươi. Nói xong câu đó, Máu Kỵ ánh mắt rơi vào mọi người ôm quyền nói, ta ngẫu nhiên đạt được mấy chục vạn thần cách tinh, mà những thần cách tinh này đều là nhị tinh trở lên tồn tại. Bây giờ ta muốn bán ra những thần cách tinh này. Nghe Máu Kỵ lời nói, xung quanh đám người vây xem phun trào đứng lên, có không ít người thậm chí mắt đều đỏ. Từ phút này tất cả mọi người đợi không có thành dục thần quả. Bây giờ nghe Máu Kỵ có được mấy chục vạn thần cách tinh, chính là dục thần quả cũng là bị đặt sang một bên. Dục thần quả phi thường chân quý, chỉ cần dục thần cảnh giới, mỗi một mài đều có thể để cho dục thần tu sĩ tấn cấp. Nhưng so với thần cách tinh, dục thần quả căn bản không đáng chú ý. Không có dục thần quả, dục thần tu sĩ nương theo tuế nguyệt cùng tài nguyên tu luyện trồng chất cũng có thể tấn cấp. Nhưng là dục thần tu sĩ bằng vào tuế nguyệt cũng vô pháp ngưng tụ ra thần cách. Không có thần cách liền không có cách nào bước vào thiên thần, chứ nói chi là theo đuổi truyền thuyết thần vị. Mọi người yên lặng một chút, bằng không mà nói ta bóp lát độn phủ lập tức đi ngay. Ta khẳng định ta không gian huyết độn, không có bất kỳ người nào có thể đuổi kịp. Máu Kỵ trông thấy phun trào đám người nghiêm nghị quát, quả nhiên nghe Máu Kỵ có không gian huyết độn phù thủ đoạn. Tất cả mọi người an tĩnh yên lặng nghe Máu Kỵ. Nơi xa khúc du im lặng lắc đầu, Máu Kỵ này cũng là đủ đường tìm chết trên thân. Là cửu diễn thần tông liền muốn giết hắn, còn có tâm tư bán ra thần cách tinh, đây không phải muốn chết là gì, mà lại là mấy chục vạn thần cách tinh, vậy là bao nhiêu năng lượng ký vận. Thần cách tinh loại vật này bây giờ tại thần vực cơ hồ khó có thể lấy được, đừng bảo mấy chục vạn, chỉ cần 10.000 thần cách tinh đến có thể để cho một cái dục thần viên mãn tu sĩ miễn cưỡng ngưng tụ thần cách. Chờ đám người an tĩnh, Mao Kệ xuất ra một cái viên ban đầu bán vực tiên đào hắc thạch nhét vào trong hư không nói: "Thứ này mọi người dùng thần niệm quét một chút là biết đẳng cấp rồi." Nói: "Trời ạ, đây chính là tam tinh thần cách tinh." "Không đúng, thần cách tinh này thậm chí vượt qua tam tinh." Một câu sợ hãi tán phục truyền tới, đám người phun trào ra càng điên cuồng. Dục thần quả sắp thành thục kia mọi người chú ý càng ít, xem như ngưng tụ thần cách thiên thần tu sĩ đều là hóng mắt nhìn mà quốc kỵ chăm chăm. Thần vực muốn ngưng tụ thần cách tốt, thần cách càng ít, thần cách đạo quả càng không có cấp bậc cao, chỉ có thần cách tinh ngẫu nhiên có thể lấy tới nhị tinh trở lên. Hiện tại máu kỵ xuất xà như vậy, tam tinh thậm chí là tam tinh trở lên thần cách tinh, bọn hắn không chú ý đều khó có khả năng. Bởi vì thần cách tinh tốt ngoại trừ có thể cho dục thần viêm mãn ngưng tụ thần cách bên ngoài, đồng dạng có thể ngưng tụ thần cách thiên thần tu sĩ tịnh hóa, tăng chính mình thần cách. Đại đa số thiên thần tu sĩ ngưng tụ thần cách liền cơ hồ hao hết chính mình vô số năm tháng tích lũy. Lại có ai xa xỉ dùng thần cách tinh tăng chính mình thần cách? Báo kỵ liền ôm cười nói: "Các vị đạo hữu, ta mấy chục vạn thần cách tinh này quyết định phân biệt bán cho 10 cái tên thiên thần tu sĩ." Báo kỵ nói tới đây đã nhìn ra mấy cái tên cửu diễn thần tông muốn ra động thủ, hắn tranh thủ thời gian tiếp tục bổ sung nói: "Đương nhiên trước đó ta thiên phàm tông đắc tội cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phủ, đợi lát nữa ta sẽ đem còn lại thần cách tinh toàn bộ đưa cho hai tông môn này. Có câu nói nào, oan gia không nên giải, không nên kết. Ta thiên phàm tông tương lai muốn dựa vào hai đại tông môn này." Nghe máu có kỵ lời nói, cơ hồ tất cả mọi người lộ vẻ khinh thường. Thiên phàm tông đều bị cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phủ tiêu diệt, thậm chí sư tổ đều bị người ta giết. Hiện tại thiên phàm thần tông còn muốn lịnh lọt người khác, quả nhiên là sống tạm bợ sâu kiến. Nghe mà có kỵ lời nói về sau, mấy cái tên muốn trước cửu diễn thần tông tu sĩ ngược lại ngừng bước chân. Nếu như máu kỵ có thể đem đồ vật đưa tới bọn họ vậy càng tốt, dù sau nơi này vài trăm người, người cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phủ cộng lại cũng là yếu thế. Một khi cấp đoạn bắt đầu, không nói mà có kỵ có thể bỏ chạy, chính là mọi người khác cũng không có khả năng thấy bọn hắn cửu diễn thần tông động thủ mà thờ ơ. Người bán ra cho ai, mau nói nói. Một cái tên hơi không kiên nhẫn thiên thần tu sĩ kêu một cái. Máu kỵ lập tức ha hả nói: "Ta lập tức tìm." Lập tức cầu tất cả thiên thần tu sĩ đứng dậy. Máu kỵ dễ dàng tìm ra được 10 tên thiên thần tu sĩ. 10 người này theo mà có kỵ cơ hồ là toàn bộ đeo mặt lạ hoặc thông qua đàn dược dịch xung quanh. "Chúng ta đã ra tới, ta muốn 10 vạn thần cách tinh, nói đi, ngươi cần nhiều thiếu thần tinh." Một cái tên thiên thần tu sĩ 4 tầng tung ngữ khí có chút trầm thấp. Máu kỵ cười rạng rỡ, đem chuẩn bị xong 10 cái chữ vật giới chỉ phân biệt đưa cho 4 tên thiên thần tu sĩ. Căn bản chưa có sách bất luận cái gì thần tinh sự tình tại 10 tên thiên thần tu sĩ này, toàn bộ tiếp nhận máu kỵ chữ vật giới chỉ, đồng thời máu kỵ truyền âm cho bọn hắn vang lên trong tai. Trong chiếc nhẫn có cấm chế, một lúc lâu sau cấm chế liền tự động biến mất, nhưng tại trong vòng một canh giờ không thể dùng thần niệm phá giải cấm chế, bằng không mà nói chiếc nhẫn cấm chế sẽ bị không gian sụp đổ, đồ vật bên trong toàn bộ biến mất. 10 tên thiên thần tu sĩ nhìn chằm chằm máu kỵ, sát khí chỉ cần máu kỵ dám có lửa câu không ổn, máu kỵ hôm nay liền khó sống sót. Máu có kỵ lần nữa truyền âm nói: "Mọi người có thể dùng thần niệm xem xét chiếc nhẫn đồ vật, chỉ cần không phá giải cấm chế là được." Không đợi máu kỵ nói xong, 10 tên thiên thần tu sĩ đồng thời thần niệm thẩm thấu đến chiếc nhẫn bên trong. Khi bọn hắn thấy trong giới chỉ có đến mấy vạn tam tinh thần cách tinh thời điểm, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Một viên thần cách tinh không có bỏ ra thế mà nhẹ nhõm thu được mấy vạn thứ này thần cách tinh. Báo kỵ thanh âm kịp thời chuyển tới bên tai 10 cái tu sĩ: "Ta sao dám muốn trừ bị cường giả thần tinh, ta muốn một cái yêu cầu, đợi lát nữa nếu như cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phủ thiên thần tu sĩ động thủ với ta, mấy vị có thể giúp đỡ cản một chút, dù nắng ngăn trở lửa lén hương là có thể." "Đúng, không cần mấy vị đối với cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phủ tu sĩ động sát thủ." Một tên thân hình cao lớn thiên thần tu sĩ có ý vị nhìn máu có kỵ một chút nói: "Rất tốt, ta có thể giúp ngươi cản một cái." Hắn có chút hoài nghi, máu kỵ hay không nhìn ra hắn đã dịch xung, nhưng hắn không cảm nhận được máu kỵ thần niệm quét quán. Mấy người còn lại đều nhìn nhau cũng khẽ gật đầu, hiển nhiên máu kỵ điều kiện này đã động bọn hắn. Cửu diễn thần tông cũng loan hồn thần phủ cường đại, bất quá bọn hắn đều dịch xung, cũng không phải là giết hai tông môn đệ tử này, còn cản nửa nén hương thời gian, ha ha. Cũng chớ nằm mơ, chỉ cần ngăn trở một hai chiêu làm bộ thụ thương lùi lại, liền xem như không ngăn được, đến lúc đó lề mề một chút thì thế nào. Máu kỵ đồng dạng trong lòng cười lạnh, giúp hắn ngăn trở lửa lén hương, cho là hắn ngỡ ngẩn. Hắn chỉ cần mấy người này ngăn cản cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phủ thiên thần tu sĩ một hai chiêu là đủ. Đem 10 chiếc nhẫn đưa tiễn ra, Máu kỵ lần nữa ôm quyền nói: "Trước đó ta cũng đã nói ta thiên phàm tông cùng cửu diễn thần tông loan hồn thần phủ oan gia liên giải không liên kết, hiện tại xin mời cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phủ bằng hữu đi ra. Ta mỗi người bằng hữu đưa đến 20.000 thần cách tinh, xem như ta thiên phàm tông thành ý." Mã Quốc Kỵ trên mặt tươi cười, giọng nói là vô cùng ấm áp mềm yếu. Chương 927, huyết chiến. Ha ha, cười to một tiếng truyền đến, một cái tên cửu diễn thần tông thiên thần tầng 2 tu sĩ nói: "Không sai, người rất là thức thời, bình thường người biết thời thế, sống lâu rất nhiều." Tên thiên thần tu sĩ nói xong cái thứ nhất đi ra, Mã Quốc Kỵ mặt mũi tràn đầy cười làm lành như cũ, không dùng chữ thần lạc phát tạo hư không trận văn. Rất nhanh, hai tông 49 tên tu sĩ toàn bộ đứng dậy, đến khoảng cách báo kỵ chỉ có mười mấy bước địa phương, đều nhìn chăm chăm Mã Quốc Kỵ tay. Bọn hắn đang chờ Mã Quốc Kỵ đưa ra thần cách tinh, chờ Mã Quốc Kỵ đưa ra thần cách tinh về sau mọi người tiếp tục cướp đoạt. Mã Quốc Kỵ xuất ra nhiều như vậy thần cách tinh, có thể nói trên người hắn khẳng định có cả nhiều. Mã Quốc Kỵ cười tủm tỉm, đưa tay phóng tới trên mặt nhẫn, đồng thời cho 10 tên tu sĩ cầm hắn thần cách tinh kia truyền âm: "Chỉ cần các người nguyện ý xuất thủ, ta thần cách tinh niềm xem như cho các người." Khi tất cả những người nhìn chằm chằm Mã Quốc Kỵ trước nhẫn, Mã Quốc Kỵ tay một cái vùng, năm đạo tuyến cùng đồng thời kích mang đột ngột gắn ra ngoài. Hắn dùng máy khóe động thủ giết hắn. Cửu diễn thần tông một cái tên thiên thần tu sĩ nhìn chằm chằm Mã Quốc Kỵ, hắn sớm hoài nghi Mã Quốc Kỵ có chút cổ quái. Hiện tại Mã Quốc Kỵ động thủ, hắn là cái thứ nhất cảm giác được, đồng thời tế ra pháp bảo đánh về phía Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ ngũ hành tuyến biến thành một cái ngũ hành không gian, sau đó đầy trời kích mang tại trong ngũ hành không gian giống như là đại mạc cuồng xa đồng dạng gào thét quét sạch hướng 49 tên tu sĩ. Đây đều là mặt ngoài, Mã Quốc Kỵ chân chính sát chiêu chính là dùng chữ thần lạc bố trí tới hư không trận kỳ cùng thần thông đại mạc kích mang trận kỳ. Hô ứng đứng lên, tạo thành một cái cấp đỉnh phòng khốn sát trận thần trận. Về phần ngũ hành tuyến, sẽ bại lộ Vũ Lương là hắn giết, lúc này Mã Quốc Kỵ sớm vứt sang một bên, Thiên Phàm Tông không còn, hắn còn có cái gì cố kỵ. Sau một cái trận chiến, hắn mà Quốc Kỵ có hay không còn sống sót là điều chuyện khác. Phốc phốc, 7-8 dục thần tu sĩ, đầu người bị Mã Quốc Kỵ sợi tơ cuốn đi, từng đạo máu tươi trực mà phún ra, mấy cái kinh hoàng không thôi nguyên thần tại trong ngũ hành không gian của Mã Quốc Kỵ dù đãng, không đợi nguyên thần này tìm tới đường, từng đạo lôi hổ liền ầm ầm vang xuống. Mã Quốc Kỵ tại dưới sự vội vàng chém giết gần 10 cái dục thần tu sĩ, về sau 5 tên thiên thần tu sĩ công kích đồng thời lao tới. Mã Quốc Kỵ sở dĩ đưa 10 cái thiên thần tu sĩ thần cách tinh, chính là lo lắng có người nguyện không xuất thủ. Sự thật chính Mã Quốc Kỵ đoán một dạng, mặc dù hắn lựa chọn 10 tên thiên thần tu sĩ đều là dịch xung, nhưng chân chính động thủ chỉ có 4 người. Mấy người còn lại không phải ra vẻ kinh hoàng mà chưa kịp phản ứng, chính là giật lấy cả mình tế ra pháp bảo, chỉ là pháp bảo căn bản không có tế ra. 4 tên cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phủ thiên thần tu sĩ bị ngăn cản. Đối với Mã Quốc Kỵ tới nói coi như là thiên đại liếm vui. Lúc đầu Mã Quốc Kỵ ném ra kém cỏi nhất dự định, chỉ có 2 người xuất thủ, hắn nhất định phải tế ra Lạc Thư cùng Côn Ngô kiếm. Nhưng một khi Lạc Thư cùng Côn Ngô kiếm bị tế ra, vậy hắn liền triệt để xong đời, hắn muốn lâm vào tất cả mọi người vây công bên trong. Mã Quốc Kỵ biết cứ việc 4 người ngăn cản 4 tên tu sĩ này, thực tế 4 người này chắc chắn không xuất toàn lực, nhiều nhất giúp hắn ngăn chặn 1-2 chiêu cũng là không tầm thường. Cho nên cơ hội tại 4 người ngăn cản loan hồn thần phủ cùng cầu diễn thần tông tu sĩ thiên thần thời điểm, Mã Quốc Kỵ trực tiếp từ bỏ phòng ngự của mình, đồng thời bắn ra 9 đạo thần niệm tiện ý. Lấy Mã Quốc Kỵ cường đại thức hải còn có chữ thần lạc tăng thêm, 9 đạo thần niệm tiện ý bắn ra, cả người hắn chống không một đoạn. Mã Quốc Kỵ chỗ nào còn nhớ được đàn độc cùng tác dụng phụ, vài bịch chí thanh đàn bị Mã Quốc Kỵ trực tiếp đổ vào miệng, mới luyện chế trường kích hóa thành một cái đạo kích mang giống như là lạch trời. Đạo kích mang này thần thông trọng trọng kích tứ đạo quán tan tiệm. Chính như Mã Quốc Kỵ dự liệu một màn đồng dạng, 4 tên thiên thần tu sĩ tại vì Mã Quốc Kỵ ngăn trở một chiêu đằng sau, 4 người đồng thời bị thương mà đi. Đây đối với Mã Quốc Kỵ tới nói đã đầy đủ. 9 đạo thần niệm tiên ý bắn về sau, mà không gian này sát thế cùng với tự ý bao trùm cuốn tới. Tại 4 tên thiên thần tu sĩ bị ngăn trở trong nháy mắt, đánh vào thức hại 4 tên thiên thần tu sĩ này. Dù là 4 tên tu sĩ vì Mã Quốc Kỵ ngăn trở một chiêu kia vẹn vẹn xuất thủ một lần, giờ phút này tương đối vẫn là Mã Quốc Kỵ điên thủ với bọn họ. 4 tên cửu diễn thần tông cùng loan hồn thần phủ thiên thần tu sĩ há miệng chính là một đạo huyết tiễn phun ra. Cho dù bọn họ là thiên thần tu sĩ, bị hai đạo thần niệm tiện ý đánh vào thức hải cũng không phải bọn hắn có thể ngăn trở. Hai đạo thần niệm tiện ý đánh vào thức hải, thức hải khe hở này thời gian có một loại hỗn loạn cùng xé rách. Không đợi mấy người điều chỉnh xong, Mã Quốc Kỵ tàn tiệm hóa thành một cái đạo vạn trượng kích mang ầm ầm đánh xuống. Mã Quốc Kỵ biết hắn muốn giết 4 cái tên thiên thần tu sĩ này, đây là một cơ hội một lần duy nhất, mà tại lần cơ hội này chỉ có trong chớp mắt. Nếu như lần này hắn không giết được, lại không có thiên thần tu sĩ hỗ trợ, vậy hắn chỉ có thể chờ chết. Sâu kiến, người dám! Tên tu sĩ thiên thần 4 tầng kia thức hải xa xa so với 3 tên còn lại cường đại hơn. Dù Mã Quốc Kỵ liên tiếp 2 đạo thần niệm tiến ý bắn tới, hắn trước tiên vẫn là có sức hoàn thủ. chỉ là sau một khắc Ma Kỵ ngũ hành tì tuyến không gian xung quanh lần nữa tạo thành một cái hư không khốn sát trận. Muốn tránh hư không khốn sát trận, lầm thời dùng hư không trận văn cùng các đại mạc kích mang bố trí này, đối với thiên thần tu sĩ tới nói, chỉ cần chậm một hơi, thậm chí một hơi không tới. Những cái này sớm đã tại trong tính toán của Ma Kỵ, hắn muốn chính là thời gian không tới một hơi này, chuẩn bị cùng với Cửu Diễn Thần Tông, Loan Hồn Thần Phủ tu sĩ liều mạng thời điểm, thời gian một hơi không tới liền bị hắn tính toán bên trong. Đây không phải là hữu tâm tính vô tâm, càng quan trọng hơn, Ma Kỵ chỉ là một cái dục thần sơ kỳ, nếu như muốn nói cùng với gần 50 thiên thần tu sĩ liều mạng, đây chẳng phải là chuyện lực cười, căn bản không có người coi là thật, mà bây giờ chuyện biến thành so với chân kim còn thật hơn. Phốc, làm đạo huyết vụ phun ra, bốn tên bị Ma Kỵ mời tới, người ngăn cản một chút thiên thần tu sĩ đều tại dưới tàn tiệm thần thông của Ma Kỵ đánh thành hai lửa. Đạo thứ năm huyết vụ là Ma Kỵ trên thân phun ra ngoài. Tên thiên thần tu sĩ không có người ngăn trở, dù bị Ma Kỵ thần niệm tiên ý làm một chút, pháp bảo của hắn vẫn rơi vào Ma Kỵ trên ngực. Ma Kỵ thân thể là hậu kỳ nhục thân, lần này chính diện oanh kích, y nguyên để Ma Kỵ xuất hiện ngực lỗ máu, xương cốt có thể thấy rõ, nhưng không phải hắn là nhục thân cường đại, lại dùng thần niệm tiên ý làm đối phương một chút thiên thần tu sĩ có thể để cho hắn lựa người lộ tung. Phốc phốc, năm đạo huyết vụ đằng sau lại là mười mấy đạo huyết ngấn trên người Ma Kỵ lộ tung. Những dục thần tu sĩ kịp phản ứng nhau nhau tiến ra pháp bảo công kích Ma Kỵ. Từ khi Ma Kỵ động thủ tới khi Ma Kỵ chém giết bảy tên dục thần, bốn tên thiên thần tu sĩ, chính là hắn một cái tên thiên thần tu sĩ bị trọng thương, đây vẹn vẹn là tại trong thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phủ bị giết 13 người, mà ở những 13 người này có bốn tên là thiên thần tu sĩ. Tất cả mọi người coi Ma Kỵ sở dĩ giết được bảy tên dục thần kia là bởi vì đánh nén, còn bốn tên thiên thần tu sĩ kia giống nhau là đánh nén. Lúc trước hắn xuất ra thần cách tinh để mọi người giúp hắn ngăn trở bốn tên thiên thần tu sĩ này công kích, sau đó đánh nén bốn vị thiên thần. Nhưng không ai biết Ma Kỵ thông qua thủ đoạn gì đánh nén, càng không có người biết Ma Kỵ xử lý ra hư không trận văn cùng đại mạc kích mang tổ hợp khốn sát trận. Giờ phút này Ma Kỵ máu me khắp người, mà Cửu Diễn Thần Tông cùng với Loan Hồn Thần Phủ hơn 30 tên dục thần tu sĩ đứng ở đó, ngay cả tầng thứ hai tu sĩ sau lưng. Ma Kỵ, hôm nay nếu như ta không đem hồn phách ngươi cầm ra từ từ tiêu đốt, ta bình hoàng liền vô ích tu luyện nhiều năm như vậy. Chỉ sót lại một cái tên thiên thần tu sĩ nhìn chăm chăm Ma Kỵ, trong mắt lửa giận không thể trực tiếp đem Ma Kỵ thôn phệ. Mặc dù cực kỳ tức giận, tên thiên thần của Cửu Diễn Thần Tông này không có lập tức động thủ, mà nhìn chăm chăm mười tên thiên thần tu sĩ thu Ma Kỵ trước nhẫn nói: mấy vị hiện tại rút đi, ta Cửu Diễn Thần Tông coi như là thành sự tình không có phát sinh. Nếu như mấy người còn muốn nhúng tay vào chuyện này, chính là ta Cửu Diễn Thần Tông cùng với Loan Hồn Thần Phủ cưu địch. Không cần tên thiên thần tu sĩ Cửu Diễn Thần Tông này nói, mười tên thiên thần tu sĩ đã được Ma Kỵ thần cách tinh, giới phút này đang chậm rãi lưu lại. Ma Kỵ không có động thủ, điều động trận văn vây khốn người này, hắn thực lực quá thấp, bằng không mà nói, hắn cũng không xảy ra hạ sách này để không quen biết thiên thần tu sĩ hỗ trợ. Người rất là có gan, vừa rồi ngươi vận dụng hẳn là thần niệm tiến ý. Nếu như người nguyện ý đem thần niệm tiến ý tu luyện thủ đoạn giao cho ta, ta nguyện một cái giúp người cản một chút, để cho ngươi giết tên thiên thần tầng hai này. Một cái đột ngột truyền âm rơi vào Quốc Kỵ bên tai. Ma Kỵ không quay đầu lại cũng biết chính là Sa Hỏa vừa rồi ra tay giúp hắn ngăn trở Cửu Diễn Thần Tông tu vị cao nhất thiên thần tu sĩ, mà không mà nói hắn nhiều nhất chỉ có thể giết đối phương hai cái thiên thần. Ma Kỵ cơ hồ không có bất cứ cái gì cân nhắc, trực tiếp cầm ra một viên ngọc giản, đơn giản khoác họa một chút, đem ngọc giản ném cho tu sĩ người cao kia. Động thủ, đem hắn nhục thân chặt thành thịt vụn, lưu lại hắn nguyên thần. Ma Kỵ ném ra ngọc giản đồng thời xót lại thiên thần tầng hai này nghiêm nghị quát, bởi vì hắn trông thấy 10 tên thiên thần vốn là không lớn muốn động thủ kia đã lùi ra ngoài, lúc này mới không còn cố kỵ. Ma Kỵ cũng tại trong thời gian nhào về phía thiên thần này tầng hai tu sĩ, lần này nắm đấm của hắn tại trong hư không vạch xuất ra một đạo âm dương đồ đánh về phía thiên thần tầng hai tu sĩ này. Một bên Tang Vô Trận thấy Ma Kỵ âm dương đồ, theo bản năng động tác chậm một chút. Ma Kỵ sinh tử luân, hắn bây giờ trong lòng cũng là sợ hãi. Ma Kỵ giờ phút này xuất thủ động tác, hắn há có thể không biết đây là sinh tử luân? Sâu kiến, thấy Ma Kỵ còn dám ra tay với hắn, tên thiên thần tu sĩ này giọng căm hận hừ một cái, đồng dạng nhào về Ma Kỵ. Không có thiên thần tu sĩ hỗ trợ, trong mắt hắn Ma Kỵ chính là sâu kiến không bằng. Tên thiên thần tu sĩ còn lại ở không trung, khí tức tử vong khóa chặt hắn, để cho hắn hồn vì vách tán là không gian quán thế mà đột ngột bị người ta cầm cố lại. Đây tuyệt đối là có người trong bóng tối hỗ trợ, Ma Kỵ mạnh hơn nữa cũng vô pháp cầm cố không gian của hắn, chính là lửa hơi cũng không được. Phốc, một đạo huyết vụ lổ tung, dù hắn bị giam cầm chỉ trong chớp mắt, trong chớp mắt này đủ cho lắm cho hắn sinh tử thay phiên. Tiếp nhận được Ma Kỵ chiếc nhẫn, 10 tên thiên thần tu sĩ thối lui, Mã Kỵ cũng trong nháy mắt giết Cửu Diễn Thần Tông cùng Loan Hồn Thần Phụ một tên sau cùng thiên thần tu sĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.